Mạnh Hạo xem ra rất có thể. Mà giờ này, trước mắt những người áo bào đen này khiến dự đoán lúc trước của Mạnh Hạo có chứng cứ, các ngươi đều là tu sĩ lịch đại sơn hải giới phủ xuống. Trầm mê trong dục vọng của mỗi người, cuối cùng không lựa chọn đi trở về. Mạnh Hạo giống to một tiếng, tiếng hô của hắn truyền ra sau. Những người áo bào đen này trong nháy mắt trầm mặc, nhưng chớp mắt một cái, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo hết thảy vì chân đạo. Thanh âm bình tĩnh từ trong miệng một số người áo bào đen đồng thời truyền ra, dường như mang lực lượng kỳ dị nào đó, khiến Mạnh Hạo kinh hãi. Những người áo bào đen này lần nữa đánh tới tiếng nổ vang rồi. Mạnh Hạo cặp mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu, áo của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ. Cùng lúc đó, ở trong địa cung phía trên, lúc này hư không vặn vẹo, trong giây lát xuất hiện 16-17 thân ảnh, chính là người bị trung niên đế bào phái tới. Bọn họ từng tên một bị áo bào đen trùm lên khuôn mặt. Sau khi xuất hiện, người áo bào đen dẫn đầu, trên người tu vi kích động, nhưng lại là có thể so với người cắt 10 ngọn hồn đăng. Hắn vung tay áo, một chỉ tay hố máu trên mặt đất phụng mệnh đế quân, đánh chết Mạnh Hạo, sát trận trở về vị trí cũ. Huyết luyện giết nổi lên, thanh âm già nua từ trong miệng người áo bào đen này truyền ra. Hố máu mặt đất bỗng nhiên toàn bộ kịch liệt sôi trào. Theo sôi trào, những huyết kiếm lơ lửng trên hố máu toàn bộ bay lên, chạy thẳng tới người áo bào đen này. Khi hắn vung tay áo, những huyết kiếm này luyện thành một chuỗi, lần nữa đâm vào mặt đất, theo chỗ hố sâu Mạnh Hạo rời đi kia, chạy thẳng tới phía dưới lối đi mà đi. Chương 1480, ngươi là tung vô nhai. Gần như ngay khi một số phi kiếm màu máu gào thét mà đi, hố máu mặt đất sôi trào cấp tốc khô héo. Theo khô héo, lộ ra trong 98 hố sâu này, 98 tu sĩ mỗi một người đều là lão già. Mà lúc này, không có một người, toàn thân đều huyết quang ngập trời, tản ra tà ác ý. Khi bọn hắn mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra không còn là trong sáng, mà là vẩn đục, mà là huyết quang. Dường như mất đi ý thức, đánh mất lý trí, tồn tại được chỉ có nghe lệnh và bản năng như khôi lỗi. Trong đó kiếm đạo tử cũng là như vậy, cơ trí của hắn đã không trở lại, nhưng đồng dạng những năm cuối đời của hắn cũng theo đó biến mất. Lúc này hắn cho người có cảm giác giống như là tráng niên. Bọn hắn hô hấp dồn dập, mỗi một lần hít thở, trên người khí tức tà ác đều sẽ mãnh liệt hơn. Đánh chết người xâm nhập Mạnh Hạo, người áo bào đen khàn khàn lên tiếng. Lập tức 98 tu sĩ màu máu này mạnh ngẩng đầu, đồng loạt gào thét một tiếng, thân thể từng tên một trong nháy mắt bay lên. Tu vi của bọn hắn nhưng lại không còn là vấn đỉnh, mà là đột phá linh cảnh, bước chân vào đến tiên cảnh. Mặc dù chỉ là vừa mới tiến vào tiên cảnh, nhưng khí tức tà ác trên người bọn hắn khiến cho bọn hắn dù gì khó lường. Gào thét, 98 lão già này chạy thẳng tới hố sâu Mạnh Hạo chìm vào mà đi, nhanh chóng hóa thành huyết quang, nhất nhất bay vào. Còn có các ngươi, cũng đi xuống. Lão già áo bào đen nhàn nhạt lên tiếng. Chung quanh hắn những áo bào đen khác rối rít nhoáng lên một cái, từng tên một thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt biến mất. Mà bản thân lão già áo bào đen này lại là cuối cùng, thấy không rõ bộ dáng cùng vẻ mặt của hắn. Hắn dường như đang suy tư điều gì, vung tay một cái, lập tức một phiến ánh sáng đen tản ra bao phủ xung quanh, giống như là phong ấn. Làm xong những điều này, hắn mới chậm rãi cất bước từ từ đi hướng về hố sâu Mạnh Hạo rời đi. Mạnh Hạo, quốc gia thứ 9, núi thứ 9, biển thứ 9 có thanh âm rất nhỏ, từ trong miệng lão già áo bào đen lẩm bẩm truyền ra, dường như mang một chút hồi ức. Còn có than thở bên trong lối đi dưới địa cung. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, hai tay hướng về hai bên đồng thời một quyền, trong tiếng nổ ầm ầm, đánh chết hai người cuối cùng trong nhóm người áo bào đen đầu tiên này. Một trận chiến này, hắn dùng 6 thành tu vi cường sát mấy chục người cổ cảnh. Đối với hắn mà nói, cũng khó khăn. Thời khắc này máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Mạnh Hảo bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn thấy được ở chỗ giáp lối đi này vương a dơ dơ quy quy y quy quy a cùng. Lúc này ánh sáng đỏ lóng lánh, từng thanh phi kiếm màu đỏ gào thét mà đến lại sau những phi kiếm này. Khí tức tà ác ầm ầm bạo phát, 98 tu sĩ màu máu kia rối rít phủ xuống. 98 người này hai mắt đỏ thẫm. Sau khi thấy Mạnh Hạo, đột nhiên gầm thét, giống như dã thú trực tiếp vọt tới Mạnh Hạo, hai mắt co rút lại. Mắt thấy những phi kiếm kia dường như có linh tính sau khi tới, trong nháy mắt khóa lấy Mạnh Hạo, gào thét mà đến. Mà những tu sĩ màu máu kia toàn thân tản ra tà ác ý, so với con rơi màu máu đồng nguyên bên trong khối băng màu máu lại yếu hơn nhiều lắm. Mạnh Hạo cau mày, hừ lạnh, mắt phải lóe lên một cái, lập tức tinh thần thạch hóa tan, bao trùm toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo hóa thành sao băng. Trong tiếng nổ ầm ầm, chạy thẳng tới những phi kiếm kia. Lối đi này không lớn, tinh tú sao băng của Mạnh Hạo gần như chiếm cứ tất cả độ rộng lối đi. Lúc này đánh sâu vào, lập tức liền trực tiếp đụng vào những phi kiếm kia, tiếng động rầm rầm vang lên. Những phi kiếm kia toàn bộ cuốn ngược, đâm về phía những tu sĩ màu máu. Lập tức cả lối đi một mảnh đại loạn, những tu sĩ màu máu nhân số nhiều lắm, nhưng bị lối đi hạn chế, không thể tản ra. Bị nhất niệm tinh thần biến của Mạnh Hạo trực tiếp đánh đi, máu thịt bầy nhầy, chia năm xẻ bảy, gào thét kinh thiên. Nhưng vào lúc này, thân ảnh 16-17 người áo bào đen kia trực tiếp mơ hồ xuất hiện ở trước tinh tú Mạnh Hạo. 16-17 người áo bào đen này đồng thời gầm nhẹ, bấm quyết hướng về Mạnh Hạo một chỉ tay lôi đạo diệt tinh. Bọn họ đồng thời lên tiếng, trong nháy mắt trên người 16-17 người áo bào đen này bạo phát ra vô thượng sấm sét ý. Cùng lúc đó, 16 đạo tia chớp hình cung từ trên người một số người áo bào đen mạnh bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ chung một chỗ, bất ngờ tạo thành một đạo lôi màu tím. Đạo lôi màu tím này vừa mới xuất hiện, lập tức liền tản ra bài xích mãnh liệt, dường như bài xích thiên địa, bài xích quy tắc, bài xích căn nguyên. Chẳng những nó đang bài xích, ngay cả thế giới cũng đang bài xích nó. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn thấy được tử lôi này thì có loại cảm giác kỳ quái, dường như vật này không nên tồn tại ở trong thiên địa. Nó cùng thiên địa không hợp, cùng quy tắc bất đồng, cùng căn nguyên không hợp, vừa hiển lộ dường như đạo thuộc về ngoại giới, không phải như phong giới này, càng không phải là sơn hải giới. Mang hủy diệt, chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đến. Đụng chạm nhất niệm tinh thần biến của Mạnh Hạo, tiếng nổ vang ngập trời, tinh tú chia năm xẻ bảy, thân ảnh Mạnh Hạo huyễn hóa ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên lui về sau. Gần như khi hắn lui về sau, những tu sĩ màu máu kia trước tất cả sụp đổ. Lúc này toàn bộ như thời gian nghịch chuyển, lại trong chớp mắt khôi phục. Mỗi một tu sĩ màu máu dường như đều là vĩnh hằng bất diệt không chết, giờ này lần nữa chạy ra, mỗi người đều bắt một thanh phi kiếm màu máu, hóa thành kiếm tu, lần nữa xông về Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, phía sau 98 tu sĩ màu máu này, 16,17 người áo bào đen kia cho Mạnh Hạo uy hiếp rất lớn. Uy hiếp hắn không phải là tu vi của những người này, mà là thần thông thuật pháp của bọn hắn. Gần như ngay khi một số tu sĩ màu máu lại tới, Mạnh Hạo thân thể mạnh bước một cách về phía trước, thần thất đạp bỗng nhiên triển khai. Dưới vài bước, khí thế bạo phát, mượn lối đi này. Khi Mạnh Hạo bước ra bước thứ 6, tay phải nắm lại, diệt sinh quyền toàn lực triển khai. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo một quyền đánh ra, hủy diệt bầu trời chúng sinh. Thân thể tổ cảnh của hắn toàn diện bạo phát, hóa thành cuồng phong quét ngang, khiến cho trong lối đi này, những tu sĩ màu máu bất tử bất diệt phía trước Mạnh Hạo, mỗi một tên đều bị chấn động, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số xương máu. Khi đang ngưng tụ lẫn nhau, Mạnh Hạo đã xuyên thấu mà qua, chạy thẳng tới gần 16-17 người áo bào đen kia. 16-17 cái người áo bào đen kia toàn bộ bấm huyết. Bất kỳ một tên nào trong bọn hắn đơn độc đối mặt Mạnh Hạo, cho dù có đạo pháp đặc thù, cũng đều quyết liệt không phải là đối thủ. Nhưng lẫn nhau liên hiệp ở cùng một chỗ, lập tức bất đồng lúc này bấm huyết. Lập tức trên người bọn hắn tràn ra ánh sáng màu tím. Ánh sáng này nháy mắt tản ra, liên tiếp một phiến, bất ngờ tạo thành một thanh trường thương màu tím hư ảo, quét ngang một vòng, hướng về Mạnh Hạo, bỗng nhiên tiến đến tốc độ cực nhanh, nhấc lên một mảnh sóng gợn, cũng có sát khí cùng với uy áp kinh người từ trên thương màu tím hư ảo bạo phát. Trong lúc mơ hồ, loại cảm giác bị thiên địa bài xích, mà lại bài xích thiên địa một lần nữa mãnh liệt tản ra. Nhưng lúc này đây, Mạnh Hạo tay phải đột nhiên vung lên, lập tức có mấy chục người đậu đen bay ra ở giữa không trung. Trong tiếng thình thịch, những đậu đen này biến thành đậu đen tiểu nhân, phát ra không tiếng động hét lên, xuyên qua hư vô, chạy thẳng tới những người áo bào đen, lập tức đi đoạt xá những người áo bào đen. Cho dù có đạo pháp đặc thù, nhưng chỉ cần bọn họ là sinh mạng, sẽ phải có linh hồn, liền không cách nào tránh khỏi nguy cơ đoạt xá. Nhất là lúc này bọn họ đang thi pháp, kể từ đó đậu đen tiểu nhân đoạt xá, trong nháy mắt liền toàn bộ xông vào trong cơ thể những người áo bào đen này, khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Mạnh Hạo muốn cũng không phải thành công, mà là sau khi thất bại, hóa thành thần thức đánh sâu vào những người áo bào đen này, thân thể mạnh chấn động. Bọn họ liên thủ thi triển đạo pháp, trường thương màu tím kinh khủng hóa thành kia cũng ở giữa không trung bỗng nhiên vặn vẹo, trực tiếp tiêu tán. Khi tiêu tán, thân thể Mạnh Hạo bay vọt đến, tay phải nắm lại diệt sinh quyền, ầm ầm chạy thẳng tới những người áo bào đen này. Một quyền rơi xuống, nhưng ngay khi một quyền này sắp đánh xuống trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng hừ lạnh mang thương tang bỗng nhiên từ phía sau người áo bào đen truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt đi tới, cũng là một người áo bào đen, nhưng thân thể lại cao lớn hơn, chính là lão già áo bào đen cuối cùng mới đi đến kia. Hắn cất bước tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Đế quân trên núi quốc vẫn đã nhận ra có người xâm nhập chỗ này. Mạnh Hạo, ngươi không nên làm như vậy. Mà Diệp Sinh Quyền cũng không phải dùng như vậy, thanh âm của hắn truyền ra, đồng thời tay phải nâng lên nắm tay, một cỗ diệt sinh ý bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát nổ tung, hướng về Mạnh Hạo một quyền đánh. Mạnh Hạo cặp mắt mạnh co rụt lại, hắn cảm thấy được lời nói của đối phương có chút cổ quái, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều. Quả đấm của hai người trực tiếp tại trong lối đi này đụng nhau, tiếng động sầm sầm trong nháy mắt ngập trời, đinh tai nhức ấp, khiến mặt đất run rẩy, địa cung dường như muốn sụp xuống. Trong lối đi này tiếng răng rắc vang lên, xuất hiện cái khe nứt, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân thể bị một cỗ mạnh mẽ đánh sâu vào, trực tiếp thụt lùi. Mà lão già áo bào đen kia cũng là thân thể chấn động, lui về phía sau vài bước, lúc ngẩng đầu, khuôn mặt bị áo bào đen che lấp, mặc dù làm người thấy không rõ, nhưng lại có thể thấy được cặp mắt như đèn sáng vậy, lúc này lộ ra tia sáng kỳ dị, bước lên trước cất bước, chạy thẳng tới Mạnh Hạo truy hít, tay phải nâng lên, lần nữa nắm tay nhập ma. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm khàn khàn, một quyền đánh ra, lập tức bốn phương tám hướng nổ vang. Một cỗ điên phách ý trên người lão già áo bào đen này bạo phát, dường như duy ngã độc tôn, lâm vào say mê điên dại, đánh ra một kích sinh mạng, không tiếc hết thảy. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, hắn bị thua thiệt tại thương thế không có khôi phục. Lúc này mắt thấy lão già áo bào đen này không ngờ đánh ra nhập ma quyền, Mạnh Hạo thân thể lui về sau trong chợt ngừng, tay phải nâng lên, cũng nhập ma, tiếng sấm ngập trời, mặt đất run rẩy mãnh liệt hơn, địa cung sụp xuống càng rõ ràng hơn. Lối đi này ầm ầm vang lên, có một chỗ sụp đổ, quả đấm của hai người lần nữa đụng nhau, Mạnh Hạo máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây, bỗng nhiên ném ra theo lối đi, trực tiếp thối lui đến dựa vào khu vực gần mật động. Hắn hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn lại lão già áo bào đen toàn thân tu vi kích động, lực lượng cắt 10 ngọn hồn đăng, còn có thân là thể tu bàng bạc bạo phát kia, khiến cho lão già này cho Mạnh Hạo có cảm giác so với Đạo Thiên còn mạnh hơn. Hắn sải bước đi tới trước, tay phải lần nữa nắm lại sát thần. Trong nháy mắt lão già áo bào đen sắp đánh ra một quyền, Mạnh Hạo bỗng nhiên cặp mắt nhoáng lên một cái, Mạnh gầm nhẹ một tiếng: ngươi là Tung Vô Nhai. Ba chữ Tung Vô Nhai này vừa ra khỏi miệng, thân thể lão già áo bào đen chấn động. Mạnh Hạo mượn cơ hội này cũng nắm tay, hít sâu một hơi, bỗng nhiên đánh ra sát thần. Cũng chính là đúng lúc này, trong mật động phía dưới Mạnh Hạo, chó ngao truyền ra một tiếng gào thét. Gào thét này mang quyết liệt, mang đánh bạc hết thảy, dường như đoạt xá đến thời khắc mấu chốt, hoặc là thành công tân sinh, thay vào đó trở thành nghịch linh, hoặc là hình thần câu diệt. Từ nay về sau tử vong,